yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 706. Cái tay nào làm chuyện bỉ ổi? 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, mọi người xung quanh đều nhìn các cô, Lăng Vi không muốn nói nhiều thành thật gật đầu. Diệp Đình nắm tay cô cảm thấy đầu ngón tay của cô lạnh lẽo. Lăng Vi nắm tay NS nháy mắt cảm thấy ấm áp hẳn lên. Vừa nãy khi đánh nhau, áo choàng của cô bẩn rồi, cô không mặc nữa nên hơi lạnh. Bàn tay cô lạnh lẽo, đụng vào bàn tay ấm áp của anh đột nhiên nổi da gà. Diệp Đình cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô. Lăng Vi nắm chặt áo khoác của anh, chỉ thấy gương mặt của Diệp Đình trầm xuống, nói nhỏ bên tai cô. Mấy người này cũng không phải tình huống khẩn cấp không cần em phải ra tay, lần tới tìm chỗ nghỉ ngơi an toàn, cố gắng rời xa cái chỗ này một chút. Lăng Vi bĩu môi, em chỉ muốn nghiệm chứng một chút thành quả luyện tập mấy ngày này. Diệp Đình bất mãn đưa tay nhéo má cô, muốn kiểm nghiệm thành quả thật không dễ, anh tìm người cho em luyện chẳng phải sẽ biết sao. Lần tới không cần đánh nhau với đám lưu mạnh, xảy ra ngoài ý muốn không ai cứu được biết chưa? Vâng, Lăng Vi không muốn nhiều lời, tài ăn ói của anh 3 ngày 3 đêm cũng không nói lại anh. Diệp Đình thuyết phục được cô lúc này mới cúi đầu trầm mặt nhìn chằm chằm báo đầu chọc. Không biết cô ấy là ai hả? Tay nào dám làm chuyện bỉ ổi? Âm thanh của Diệp Đình phiêu phiêu dọa báo đầu chọc sợ tới mức mém đái ra quần, Diệp Thiếu đang muốn phế tay anh ta sao? Báo đầu chọc chịu đựng đau đớn khó khăn đứng lên run run giải thích. Diệp Thiếu tiểu nhân không biết tốt xấu, tiểu nhân có mắt như mù, không biết phu nhân tới chơi. Diệp Đình không còn kiên nhẫn, tay nào, báo đầu chọc ra sức dập đầu. Diệp Thiếu bớt giận, tiểu nhân không dám nữa. Lăng Vi kéo tay Diệp Đình nhỏ giọng, nhanh cho hắn ta đi đi, nhìn thật phiền. Loại du côn này nhìn thêm một chút thật chán, hơn nữa lần đầu tiên Hoa Đào tới nơi này chơi lại gặp chuyện này, chẳng chơi vui gì cả. Diệp Đình ôm cô vào lòng, thờ ơ nhìn báo đầu chọc. Phu nhân rộng lượng không so đo cút. Vâng, Diệp Thiếu yên tâm, cảm ơn phu nhân khai ân, cảm ơn Diệp Thiếu khai an. Báo đầu chọc đứng lên cúi chào Lăng Vi. Phu nhân, sau này tiểu báo nguyện lý làm chó ngựa phục vụ cho ngài. Đám nam nữ trẻ tuổi xung quanh không khỏi chấn động, bình thường báo đầu chọc thác oai thác quái vậy mà nguyện ý làm đàn em cho người ta hả? Thấy Lăng Vi ghét bỏ xí một tiếng, cô nhíu mày ghét bỏ nói. Chó ngựa phục vụ, tôi cũng không tìm anh, bộ dáng khó coi như vậy làm tôi sợ hãi cách chương.